Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 8, người nghĩ kỹ đi. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ Lưu Kiến Minh vừa đi. Hoàng cảnh sát lập tức ban bố một chỉ thị mới. Tổ trọng án, lập tức phái người đi bãi Long Dục mai phục. Chờ đến khi người Thái giao hàng, lập tức bắt người. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người rất giật mình. Mới vừa rồi Hoàng cảnh sát còn nói là không biết địa điểm giao hàng. Bây giờ liền trực tiếp phái người đi chờ sẵn rồi hả? Quan trọng nhất là, mệnh lệnh này vẫn là ban bố ra sau khi đẩy thanh tra Lưu Kiến Minh đi. Ý nghĩa trong đó, thử nghĩ, ngươi thử nghĩ kỹ xem, còn ngớ ra làm gì? Thấy mọi người sững sờ, Hoàng cảnh sát quát to một tiếng. Đông đảo chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động. Dưới lầu, phụ nữ trung niên lặng lẽ đi tới bên người Trần Nghiệp. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Này, rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu kết minh với ta? Chấm, chuyện này vấn đề không phải là tiền, mà là ta căn bản là không có muốn kết minh. Ngươi, phụ nữ trung niên nhìn qua trông rất tức giận, bỗng nhiên lại chuyển đề tài. Mở miệng hỏi, ngươi làm sao mà biết Lưu Kiến Minh là nội gián? Trần Nghiệp dùng ánh mắt nhìn người ngu nhìn phụ nữ trung niên. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng nói cho ta biết. Bất quá ta có thể bỏ tiền mua hết thảy tin tức của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Nhiệm vụ lần này, ta bảo đảm sẽ không làm loạn. Dù sao ngươi quét phó bàn. Thông qua một lần rồi lại không thể đi vào lần thứ hai. Tin tức lưu ở trong tay ngươi cũng sẽ lãng phí. Không bằng bán cho ta. Chấm chấm, một thế giới phó bản. Quét thông một lần, liền không cách nào đi vào nữa sao? Trần Nghiệp vẫn là lần đầu tiên biết. Luân hồi không gian có quy củ này. Nếu quả thật là như vậy, tin tức lưu ở trong tay của hắn quả thật không có quá nhiều tác dụng. Bán đi hướng dẫn cũng không phải là không thể. Suy nghĩ một chút, Trần Nghiệp nói. Chấm, được a, chờ trở về. Ta lại bán cho ngươi. Giá cả 10 triệu, không trả giá. Hơn nữa, ta chỉ muốn tiền mặt. Không chấp nhận chuyển tiền. Trực tiếp thông qua ngân hàng chuyển tiền. Sẽ lưu lại ghi chép. Dù cho thủ đoạn của Trần Nghiệp lại cao minh, vẫn có phong hiểm bị tra ra thân phận. Cho nên, lấy tiền mặt sẽ an toàn hơn. Phụ nữ trung niên nghe vậy. Trả giá nói. 10 triệu, con số này là không thể nào. Ngươi chẳng lẽ không biết. Mỗi cái thế giới phó bản. Chỉ có người đầu tiên quét thông. Khen thưởng mới là 100. Sao, người khác tiến vào lần thứ hai. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chấm điểm cao hơn nữa. Khen thưởng cũng chỉ có một nửa. Điểm này Trần Nghiệp dĩ nhiên biết. Nhưng mà, như thế thì đã sao? 10 triệu, chắc giá. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy coi như xong. Ngươi chớ quá mức, cẩn thận ta làm loạn. Cho ngươi khỏi làm nhiệm vụ. Làm loạn, Hoàng cảnh sát bây giờ chỉ tin ta. Ngươi có thể thử xem. Chết ở trong thế giới phó bản. Tương đương với tử vong ngoài đời thật. Điểm này ngươi không phải không biết chứ. Nghe được Trần Nghiệp uy hiếp, phụ nữ trung niên giận đến cắn răng. Ngươi, hai người đang ở phía sau tranh luận thì Lâm Quốc Bình đi ở phía trước bỗng nhiên hô. Này, hai người ở phía sau lề mề gì vậy? Mau tới đây giúp một tay. Chấm, đến rồi. Trần Nghiệp không để ý tới phụ nữ trung niên nữa. Sải bước đi qua, ông chủ, cho 30 phần cơm sườn heo rán. Bỏ bao mang đi, ông chủ quán cơm nhỏ ở trước cửa. Nghe được lời Lưu Kiến Minh nói. Lập tức vui vẻ, một hơi mua 30 phần. Đối với quán ăn nhỏ của hắn mà nói, là một vụ làm ăn lớn. Được rồi, tiên sinh ngài chờ một chút. Xong ngay đây, phụ nữ trung niên từ phía sau đuổi tới. Đi tới sau lưng Trần Nghiệp, lặng lẽ thấp giọng nói. 10 triệu. Ta đáp ứng, giọng điệu giống như cắn răng nghiến lợi, tràn đầy oán khí. Trần Nghiệp nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, Lưu Kiến Minh đang đứng ở cửa tiệm bỗng nhiên nói. Cậu B, cậu Minh, hai người chờ ở đây. Tôi đi gọi điện thoại về nhà. Được rồi sếp, anh đi đi. Lâm Quốc Bình đáp ứng rất dứt khoát. Trần Nghiệp lại không dễ nói chuyện như vậy. Chờ một chút, Trần Nghiệp ngăn cản Lưu Kiến Minh. Nhàn nhạt nói, sếp Lưu, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ cơ mật, bất luận người nào cũng không được phép tự mình nói chuyện điện thoại. Bộ anh không nhớ điều này sao? Lưu Kiến Minh nghe Trần Nghiệp muốn ngăn lại mình. Vô cùng kinh ngạc, A Minh, cậu có ý gì? Lâm Quốc Bình thấy vậy giận dữ. Sếp Lưu là cấp trên của cậu. Đại đội trưởng cũng dám càn. Bộ không người dạy cho cậu quy củ sao? Lâm Quốc Bình vừa nói, lại còn ra vẻ muốn xông tới đẩy Trần Nghiệp ra. Lưu Kiến Minh đưa tay ngăn Lâm Quốc Bình lại, nhìn Trần Nghiệp thật kỹ, mở miệng hỏi, A Minh, là Hoàng cảnh trưởng muốn cậu đi theo dõi tôi sao? Trần Nghiệp không có thừa nhận, nghiêm túc nói, sếp Lưu, anh không phải là vẫn muốn làm người tốt ư, trước mắt chính là cơ hội tốt để thoát khỏi Hàn Sâm. Coi như chuyện này dính líu đến anh, với công lao của anh từ trước tới nay, cũng sẽ không bị xử nặng. Tôi có thể bảo đảm, Hoàng cảnh sát nhất định sẽ xin quan tòa ân xá, giảm tội cho anh. Chấm, nghe được lời nói này, Lưu Kiến Minh tức khắc sững sốt, khó tin nhìn Trần Nghiệp. Người này là làm sao biết? Suy nghĩ trong lòng chính mình. Sau đó, Lưu Kiến Minh cũng nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Trần Nghiệp. Lâm Quốc Bình ở bên cạnh thấy vậy, nhất thời có chút sốt ruột. Hắn cũng là nội gián. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn chính là theo dõi Lưu Kiến Minh. Thấy lập trường của Lưu Kiến Minh đang dao động, hắn theo bản năng liền muốn ngăn cản. Chẳng qua là còn không chờ hắn động thủ, Trần Nghiệp liền chất vấn. Lâm Quốc Bình, bây giờ hiểm nghi ở trên người sếp Lưu. Anh thân là cảnh sát, nên làm cái gì? Không cần tôi nhắc nhở chứ? Lâm Quốc Bình nghe vậy, mới vừa bước ra một bước, lập tức rụt chân lại. Đúng vậy, thân phận mặt ngoài của hắn hiện tại cũng là cảnh sát. Nếu mà chủ động giúp Lưu Kiến Minh đi gọi điện thoại, há chẳng phải là bại lộ thân phận nội gián của hắn? A Minh, sếp đối với chúng ta một mực rất chiếu cố. Anh ấy chỉ là muốn gọi điện thoại cho người nhà mà thôi. Không cần vô tình như thế chứ? Lâm Quốc Bình nói, người này cũng không phải người ngu. Dùng tư tình mà nói chuyện. Lâm Quốc Bình, tốt nhất anh nên nghĩ kỹ. Trần Nghiệp cười lạnh nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Anh đừng để tôi làm khó anh. Nếu như Hoàng cảnh trưởng biết hành vi của anh, ông ấy sẽ đối với anh thế nào? Giờ phút này, nếu như Lâm Quốc Bình có súng, thật muốn một phát bắn chết Trần Nghiệp, giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, sĩ quan khoa tình báo chỉ khi trong tình huống ra ngoài thi hành công vụ đặc thù mới có thể xin súng lục. Hiện tại trên người Lâm Quốc Bình, ngay cả một viên đạn cũng không có. Được rồi, cậu B, A Minh, hai người chớ ồn ào. Tôi không đi đâu cả. Lưu Kiến Minh thở dài một tiếng, vẻ mặt sầu não, cách chương.